Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 975, Long Linh Nữ Hoàng. Cái gì? Vương Đông bị xưng hô thế này cho nghẹn gần chết, cổ họng chật vật nhúc nhích, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi đến. Cái gì Hoàng hậu nương nương? Ai là nương nương? Hai vị cô nương không cần thiết trò đùa à? Nương nương không cần khách khí, đây là nữ hoàng bệ hạ khâm thử phong thưởng, từ nay về sau ngài chính là toàn bộ thiên hạ nữ chủ nhân. Đại thị nữ mắt to cong lợi hại hơn, hòa tan vào ý cười, ngài mau đem này một thân phượng bào trên thuyền, rất nhanh nữ hoàng liền muốn tiến đến may mắn, nếu là nhìn thấy ngươi bộ dáng này, sẽ trách cứ chúng ta không sẽ làm sự tình. Vương Đông cái cằm vỏ bọc đều nhanh rơi xuống nện sưng. M.U. bàn chân tử, thật là phượng bào, mà lại là cho làm thành kiểu nam. Trước sau quảng phượng bay lên, bên cạnh thải phượng vờn quanh, vừa cạnh góc sừng đoàn phượng quay chung quanh. Ha ha ha, cười tử tinh miêu đại gia. Mèo ngao ô, tinh miêu tại hồng mông không gian bên trong lăn lộn, nước mắt đều loạn biểu. Gọi là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Thanh âm đi một chút âm. Mèo ngao ô, hoàng đế bệ hạ biến thành hoàng hậu nương nương, còn muốn bị người sủng hạnh, sỉ nhục a, mất mặt. Bào ca cũng là bạn xấu, ở nơi đó trêu chọc chế nhạo, đi vương lão đệ, nếu đánh không lại nhân gia ngươi cũng có thể học được hưởng thụ a. Từ nay về sau ngươi chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Cạc cạc cạc, không đúng a, vậy sau này ta không thể để cho ngươi vương lão đệ. Phải gọi ngươi vương lão muội. Bào ca nín cười vất vả, chờ ngươi kiếm lời chỗ tốt cũng không thể quên chúng ta a. Long tinh, long thuốc cho thêm chúng ta một điểm. Liền ngay cả Bạch Như Ý, kim nữ các nàng đều tại mím môi cười. Đó cũng không phải chế giễu, thật là tương phản quá lớn. Một vị quân lâm thiên hạ đế vương, khí thôn sơn hà bá chủ, đột nhiên bị người phong thành hoàng hậu, tưởng tượng liền buồn cười. Một đám bạn xấu, các ngươi liền không có lương tâm đi, liền lòng dạ hiểm độc nát phổi đi, chờ ta làm nương nương, tuyệt đối tiến cử hiền tài các ngươi làm thái giám. Vương Đông ở nơi đó truyền âm gào thét, mặt đều đen đến cùng. Ngay sau đó hắn che đậy lại hồng mông không gian bên trong hình tượng. Tỉnh tiếp tục xấu mặt, bị những này bụng dạ hẹp hòi bạn sâu nhớ kỹ mỗi ngày lấy ra tổn hại chính mình. Mặc xong chưa, hoàng hậu của trẫm nương nương. Cửu trọng lâu chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng thanh âm uy nghiêm. Mặc dù ngữ khí rất là đại khí đường hoàng, nhưng thanh âm lại vô cùng dễ nghe, tính chất mềm nhũn như là kẹo đường, một cỗ hương khí đập vào mặt, rất nồng nặc lại cũng không để cho người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại phát ra từ phế phủ dâng lên một loại thư sướng cảm giác đến, như là tháng 6 tam phục đột nhiên thổi tới Bắc Thiên gió mát. Một nữ tử đi tới, nàng vóc người rất cao gầy. Đương nhiên đây là nhằm vào nữ tử nói, mà lại dáng người cân xứng, mặc một thân hoàng long bào, trần trụi hai cú đá, tiểu xảo linh lung óng ánh sáng long lanh, mang theo như bạch ngọc trơn bóng quang huy, nàng từng bước một đi tới. Đây là một cái cực đẹp nữ tử, trần trụi da da thịt hồng nhuận có sáng bóng, mang theo khỏe mạnh màu sắc, dáng người lóa mắt, eo nhỏ nhắn một nắm. Lồng ngực như nụ hoa chớm nở hoa hồng, một trương khuôn mặt thổi qua liền phá, mặt mày như vẽ, nhẹ nhàng một cái chớp mắt, liền thổi nhíu một hồ xuân thủy. Quyến rũ, xinh đẹp, đoan trang, tú mỹ, đại khí, uy nghiêm, hoạt bát, tôn quý, đủ loại khí chất nhu hòa cùng một chỗ, chỉ làm liền cái này độc nhất vô nhị giai nhân tuyệt sắc. Tại nữ tử bộc lộ sung mãn phong tình phía dưới, ba vị thị nữ đồng loạt quỳ xuống, bởi vì các nàng tại đối mặt bản thân hoàng, bản thân đế, nàng này trên người long uy thật là quá nặng đi. Ở kiếp trước, Vương Đông thường thường cùng long tộc Thủy Tinh cung chi chủ nhất tôn quý ngũ trảo kim long liên hệ, cho nên hết sức quen thuộc loại cảm giác này. Nữ tử này khí tức tựa như cực kỳ những cái kia ngũ trảo kim long tôn giả thập trọng thiên. Vương Đông con người lấp lóe kỳ quang thụy thải, không chỉ là chấn kinh nàng mỹ mạo cùng đặc biệt khí chất, càng vì nàng hơn tu vi mà động cho, so kim sư yêu hoàng còn cường đại hơn. Long linh nữ hoàng hai chân thon dài mà tuyết trắng, nàng ngồi ở long sàng phía trên, một đôi chân liền trước mặt Vương Đông lắc lư. Hoàng hậu, ngươi tại sao không nói chuyện a? Có phải hay không đang hại xấu hổ? Ha ha ha, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ba vị thị nữ gấu hổ cáo từ rời đi. Vương Đông nhìn xem trước mặt giai nhân tuyệt sắc, nhìn xem nàng búi tóc tóc mây phía trên vương miện, cảm giác có chút đau răng. Long linh nữ hoàng con mắt rất linh động, như là một vũng trong suốt nước hồ, có thể chiếu rọi ra người nội tâm mảy may tì vết. Cho nên Vương Đông quyết định ngả bài. Vương Đông sờ lên cái mũi, nữ hoàng tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng không phải là các ngươi nhất tộc đản sinh ra linh trí long linh. Ta biết, long linh nữ hoàng nói chuyện cũng tùy ý. Biến hóa của ngươi thủ đoạn thật là đủ để dĩ giả loạn chân. Nhưng giả chính là giả. Chỉ cần tại đầu long mạch bên trong, ngươi liền không khả năng giấu giếm được ta. Kẻ ngoài lai, Vương Đông nhẹ gật đầu, mang trên mặt chân thành biểu lộ. Nữ hoàng kia tỉ tỉ, có thể hay không thả ta đi? Không thể, nữ hoàng nhíu mày lại, cười nói doanh doanh, ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất đi chết, thứ hai chính là cho ta làm hoàng hậu. Có thể hay không không làm hoàng hậu? Vương Đông thử thăm dò nói ra, kỳ thật ta có một người bạn, đại khổng tước nhất tộc kiêu ngạo, lớn, dáng dấp đẹp trai, thiên phú tốt, nhân phẩm tốt. Ta có thể giới thiệu cho nữ hoàng tỷ tỷ. Thế nào? Nữ hoàng lắc đầu, chẳng ra sao cả, tình cảm loại vật này là không cưỡng cầu được. Muốn nhìn duyên phận, trùng hợp, bản cô nương liền thích ngươi dạng này. Nhanh, đêm xuân khổ ngắn, không muốn chết liền đến bồi bản cô nương đi ngủ. Vương Đông hiện tại đau răng quai hàm đều nhanh sưng lên. Bất quá sợ hãi uy hiếp hiển nhiên càng lớn. Hắn bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Nữ hoàng tỷ tỷ, chúng ta là không có kết quả tốt. Ta cũng mặc kệ kết quả. Ta chỉ cần quá trình. Thư thư phục phục quá trình. Thời khắc này long linh nữ hoàng có vẻ hơi tà mị. Nằm nghiêng giường thơm, đường cong linh lung. Về phần kết quả, ai có công phu suy nghĩ à? Vương Đông áo ngoài rơi xuống đất. Cười cũng tà khí. Bất quá cùng tỷ tỷ dạng này một vị đại mỹ nhân chăn lớn cùng ngủ. Như thế hương diễm, luôn luôn ta chiếm tiện nghi. Cho nên ta liền nói cho tỷ tỷ một cái tin tức xấu. Trước người muốn giết ba người kia phía sau đều là có đại nhân vật. Mà lại bọn hắn đã tiến vào long mạch tìm kiếm long sao. Bị bọn hắn biết, sẽ đem ngươi đánh chết tươi. Nữ hoàng dụ hoặc ý vị mười phần tà mị tiếu dung biến thành cười lạnh. Chỉ bằng bọn hắn, cũng nghĩ thuần phục cái này long mạch, cũng nghĩ trấn áp long hồn. Đơn giản chê cười, nếu như bọn hắn muốn đến đánh chết ta, vậy liền đến tốt, đến, đi ngủ. Kỳ thật sau lưng ta cũng có đại nhân vật, cùng ta ngủ, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Cho nên, ta muốn cứu ngươi ra khổ hải. Vương Đông ngón tay đã chạm đến nữ hoàng bóng loáng mềm mại da thịt. Nhưng hắn nghĩ tới không phải kiều diễm mà là bạo khởi giết người. Còn chưa rộng mở ống tay áo bên trong đột nhiên du tẩu hai đầu trường long. Kho lang lang hóa thành hai thanh thần kiếm. Đây là thái cực kiếm đồ. Vương Đông tế ra vương binh muốn tới sát phạt long linh nữ hoàng. Nơi này mặc dù có đế binh hư ảnh trấn áp lại có long mạch chi lực ảnh hưởng. Đại đa số vương binh cũng không thể phát huy ra uy năng. nhưng là Vương Đông có thể, bởi vì hắn vương binh cơ hồ có thể chống lại Chí Tôn thần binh. Vương giả đại đạo viên mãn đến cực hạn, hắn khoảnh khắc tiến vào chiến lực tối cường nhập ma trạng thái. Trên trăm đầu cực phẩm linh mạch duy nhất một lần thiêu đốt. Thái cực kiếm đồ lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Đinh đương, giường thơm giường ngọc bị đâm xuyên. Vương Đông sắc mặt trầm xuống. Long linh nữ hoàng dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh xuất hiện ở Vương Đông hậu phương. Một con bàn tay ấm áp liền theo tại Vương Đông hậu tâm bên trên. Nàng cười rất đắc ý. Lòng bàn tay kinh lực bộc phát. Vương Đông oanh một tiếng khảm nạm tại xa xa trên vách tường. Long linh nữ hoàng đã lưu thủ không muốn thật giết hắn. Nhưng Vương Đông vẫn là bị đánh thất khiếu bên trong dâng lên hỗn độn khí. Đây là hỗn độn tháp hộ thân lực lượng. Người quả nhiên không chỉ có một kiện vương binh. Long linh nữ hoàng vui vẻ vỗ tay. Rất tốt. Này hai kiện không tầm thường vương binh coi như thành là ngươi đồ cưới. Bản cô nương muốn tịch thu. Long linh nữ hoàng đưa tay liền đi bắt Vương Đông. Muốn cầm cố lại tu vi của hắn không thể lại phản kháng. Đột nhiên ở giữa nhướng mày. Một trương thái cực đồ xuất hiện tại dưới chân của nàng. Hai thanh thần kiếm hóa thành đại long. Ngồi xếp bằng mà lên. Giết. Vương Đông há miệng quát tháo, hồng mông hồ lô bay ra, thập trọng đại đạo oanh minh, một thanh có mắt có cánh phi đao bay ra ngoài, những nơi đi qua hư không nứt ra, ám lưu hung dũng, phong mang chi ý trực nứt thương vũ, đao quang lóe lên liền biến mất, một lần nữa trở về, long linh nữ hoàng như nước trong veo gương mặt bên trên xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Sắc mặt nàng có chút lạnh, nửa bên gò má bị máu tươi bao trùm. Đó là long huyết, xú tiểu tử, không biết tốt xấu. Ta đối với ngươi khắp nơi thủ hạ lưu tình, ngươi lại nhiều lần đối ta rơi xuống sát thủ. Tâm địa sao mà ác độc, coi như ngươi là bản hoàng thích loại hình, ta cũng không thể lưu ngươi. Tôn giả thập trọng thiên lực lượng thật là đáng sợ, thân thể chấn động. Bất quy kiếm cùng trường sinh kiếm gào thét một tiếng liền bay ngược ra ngoài. Nàng rào rạt lực lượng trở nên lạnh. Đây là sát ý. Đừng a, nữ hoàng tỷ tỷ đừng nóng giận. Vương Đông tam đại vương binh toàn bộ tế luyện lên. Một mặt khiểm nhiên mỉm cười. Ngươi thế nhưng là nửa bước vương giả. Ta chỉ là cái khai thiên đại năng. Ta nếu là không liều mạng. Chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Vương Đông tiếng nói còn chưa rơi xuống. Chín tầng lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng oanh minh. Đất rung núi chuyển, còn có rú thảm thanh âm. Tức hổn hển, long linh nữ hoàng một tay phất lên. Một hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt. Chín tầng lâu bên ngoài xuất hiện một vùng phế tích. Một trương ý chỉ hoành không lơ lửng. Vương giả chi uy bành trướng, ngay tại trấn áp một vị thân người đuôi rắn tráng hán. Này tráng hán tu vi tương đương sau lưng, nhưng lại hoàn toàn không phải vương giả pháp chỉ đối thủ. Giờ phút này bị trấn áp thủng trăm ngàn lỗ, đã bị trọng thương. Về phần tổ trùng tiêu, tinh luyến, ngưu cảnh dương, đã tiêu thất vô tung, dám mượn ta long cung dương oai. Thật là quá không coi ai ra gì. Long linh nữ hoàng một cái tay mở rộng xuống dưới. Một thanh liền tóm lấy tấm kia pháp chỉ. Trắng noãn như ngọc nhu đề cùng cái kia pháp chỉ đối kháng. Năm ngón tay xoa nắn vậy mà có thể điều động cả con rồng mạch lực lượng tiến hành bài ép. Vương giả pháp chỉ cố nhiên lợi hại. Nhưng dù sao chỉ là pháp chỉ mà thôi. Long linh nữ hoàng bản thân liền đáng sợ vô cùng. Lại mượn nhờ liên tục không ngừng rộng rãi long mạch, rất nhanh liền đem ma diệt rơi mất. Vương Đông nhếch miệng, nữ hoàng tỷ tỷ ngươi thấy được đi, ta liền nói bọn hắn phía sau đều là có đại nhân vật. Tam đại chí tôn yêu tộc thiếu niên vương trung vương a. Thủ đoạn bảo mệnh một cái so một cái mạnh, ngươi dám đùa trẫm, long linh nữ hoàng thanh sắc câu lệ, sát ý lập biểu. coi như dung mạo ngươi lại tuấn mỹ, chấm lại thích ngươi cũng vô ích. Hôm nay ngươi phải chết. Kẻ ngoài lai, Vương Đông nhún vai, vậy liền bất đắc dĩ. Nữ hoàng tỷ tỷ, ta cũng không muốn chết a. Không bằng ngươi trước hết nghe ta nói mấy câu như thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.